khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, sưng nước ấm túi. 700m, 600m, Chu Du cùng Hoành Thánh theo buôn bán phố một đường hướng tây đi. Radar giám sát khoảng cách đều đặn nhanh chóng rút ngắn, nhưng để xác định mục tiêu cơ hồ ở vào bất động trạng thái. 500m, 400m, hiện tại xem ra vận khí không tệ, mục tiêu không hề động. Nếu như vận khí thiếu chút nữa, mục tiêu cưỡi phương tiện giao thông rời đi, vậy thì phiền toái. Chu Du càng khẩn trương, dưới chân cũng càng chạy càng nhanh. 300m, 200m, mắt thấy đã muốn phải đi đến buôn bán phố cuối cùng rồi. Tây Sơn buôn bán phố càng đi phía tây thì càng vắng, người lại càng thiếu, điếm thuê cũng càng tiện nghi. Đi đến nơi đây, chung quanh đã muốn không còn là cao lớn thượng nhà hàng cùng trung tâm thương mại. Lộn xộn tiểu điếm dần dần gia tăng. 100m, 50m, 20m, 20m, 40m, đi qua đầu rồi. Xem ra 20m là nhỏ nhất kiểm tra đo lường khoảng cách. Chu Du nuốt nước bọt, mang theo Hoành Thánh quay đầu. 40m, 20m, 20m, cuối cùng nhất, đứng tại một nhà tên là Y Y Sủng Vật điếm cửa hàng trước cửa. 10 phút đồng hồ thời gian vừa vặn đến, siêu tầm radar công năng chấm dứt, tiến vào bổ sung năng lượng trạng thái. Chu Du thu hồi điện thoại, đưa mắt nhìn bốn phía. 20m trong, chỉ có thể là cái này sủng vật điếm rồi, trừ phi ngay cống thoát nước cũng coi như đi vào. Nếu như nhập cư trái phép khách thật sự giấu ở cống thoát nước lời mà nói, cái kia Chu Du hội không chút do dự buông tha cho nhiệm vụ, đem bà chuyện này giao cho vị diện khác cao thủ đến giải quyết. Cũng không phải nói hắn tín nhiệm những yêu ma đó quỷ quái, chỉ là bởi vì cái này một năm đặc biệt nhiệt nóng, đặc biệt chiều, bản địa bắt đầu xuất hiện khổng lồ biến dị phía nam con rán. Trong đường cống ngầm rất có thể thai nghén lấy tính bằng đơn vị hàng nghìn, có thể bay, ngón cái thô đại con rán. Chu Du tình nguyện cùng 10 cái đại bà ngoại ngay thẳng mặt, cũng không còn đảm lượng đối mặt một trích như vậy con rán. Buông những này khủng bố cách nghĩ, Chu Du dừng ở sủng vật điếm. Cửa hàng chỉ có một rất nhỏ môn mặt, màu nâu tường ngoài, ngoại bộ trang bị qua loa hổ. Trong tủ cửa có hai cái trống giống mèo cây, lúc này cũng không có biểu hiện ra sủng vật, làm cho người ta một loại đã muốn đóng cửa cảm giác. Cũng may, cửa ra vào treo open bài tử, y nguyên tại buôn bán chung. Chu Du kế hoạch rất đơn giản, đi vào, âm thầm quan sát, chú ý thăm dò, tập trung nhập cư trái phép khách, sau đó lại bày ra bước tiếp theo. Mì Hoành Thánh, Chu Du quay đầu nói, ngươi ở nơi này các loại, ta đi vào trước tìm kiếm. Hoành Thánh lôi kéo Chu Du cánh tay ân cần nói, một mình ngươi sao điếm trưởng, như vậy có thể hay không rất nguy hiểm, ta nhớ được ngươi rất ít. Câm miệng, ta vừa mới nói như thế nào? Chu Du gật đầu của mình, trước dùng đầu óc của ta, không được lại dùng quả đấm của ngươi, có hiểu hay không? Cuối cùng, Chu Du ngồi xổm Hoành Thánh trước mặt trầm giọng nói, ta có nhỏ nhất tỷ lệ có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Nói như vậy, nếu như ta hô cứu mạng, ngươi tự đi vào, nếu có người từ nơi này ra bên ngoài cuồng chạy, ngươi đã bắt ở, rõ chưa? Bảo vệ tốt tại đây, sau lưng tự giao cho ngươi. Dạ, Chu Du lý tốt rồi quần áo, cuối cùng cùng Hoành Thánh xác nhận xem qua thần hậu, đẩy cửa bước chân vào sủng vật điếm. Mới vừa vào cửa, một cổ động vật mùi tựu đập vào mặt, chính là chủng có một chút điểm thối, nhưng lại không đến mức phản cảm mùi. Mặt tiền cửa hàng không lớn, màu nâu nhạt chủ đề, trên mặt đất phố đều là nệm êm tử, dẫm lên đi rất thoải mái. Trong tiệm chằng chịt hấp dẫn mà mã ba hàng tiểu hàng khung, trên mặt có các loại lớn nhỏ cùng kiểu dáng lồng sắt cùng thủy tinh vạc. Bất quá lúc này đại đa số lồng sắt đều không. Đình đông tương đương hoan nghênh quang lâm tương đương, lúc này. Mở cửa thanh âm nhắc nhở mới vang lên. Rất nhanh, theo tận cùng bên trong nhất hàng khung đằng sau truyền đến một cái mềm nhũn nữ hài thanh âm. Không có ý tứ, nhà của ta đần xà ra tình huống rồi. Ngài hơi chờ một chút, lập tức là tốt rồi. Không có việc gì, ngài trước tùy tiện nhìn xem. Tốt, Chu Du tận lực chấn định mà bắt đầu đi dạo. Hắn biết rõ, rất có thể, cô bé này chính là nhập cư trái phép khách. Theo tiếp thu hoành thánh kinh nghiệm đến xem, vị diện khác sinh mạng thể tại truyền tống quá trình trung hội biến ảo thành hình người. Nếu như bọn hắn muốn che giấu chính mình, theo thị giác thượng, cũng không có gì phát hiện phương pháp của bọn hắn. Chu Du có thể dựa vào, chỉ có trực giác của mình cùng trí thương. Không hề nghi ngờ, hắn đối với hắn càng thêm tự tin. Mấu chốt chỗ khó là, tại tập trung mục tiêu đồng thời, không thể đánh rắn động cỏ. Nếu không một khi mục tiêu chạy trốn, hắn chỉ số thông minh đem rất khó phát huy tác dụng. Hết thảy đem hoàn toàn quyết định bởi tại hoành thánh nắm tay quả đấm. Đây không phải là thường không đáng tin cậy. Chu Du cứ như vậy làm bộ vì bình thường khách hàng. Tùy tiện đánh giá hàng trên kệ sủng vật. Đa số lồng sắt cũng đã không rồi. Hiện tại đầu hai hàng hàng trên kệ cũng gần kề có vài chiếc chuột hamster cùng một chiếc con rùa. Đen mà thôi. Sau đó Chu Du cảm giác mình đá đến cái gì. Một cúi đầu là một chiếc cự mập vô cùng quất mèo. Thân thể như là đánh qua khí đồng dạng. Cảm giác đâm thoáng một tí muốn nổ. Toàn bộ mèo thể hiện ra một loại xương nước ấm túi hình thể. Làm cho người ta hoài nghi. Hắn là hay không đứng lên được. Hắn bị đá đến. Giống như cũng không sao cả. Chỉ là ngưỡng trên mặt đất. Híp mắt thấy Chu Du. Đúng. Không dậy nổi. Chu Du nuốt nước bọt. Quất mèo không nói gì. Rất khinh thường mà lật ra mỗi người. Nói nhảm hắn cũng nói không cái gì. Này. Đợi lâu tương đương, nữ nhân viên cửa hàng lúc này rốt cục bề bộn xong. Theo hàng khung cuối cùng lau tay rẽ vào đi ra. Xông bên trong thủy tinh vạc chép miệng, Trường Hưng quá ngu ngốc. Tổng là mình đem mình đánh thành bế tắc, ta cũng không dám phóng sinh. Vừa nhìn thấy nàng, Chu Du vô ý thức vỗ ra mỉm cười. Nhân viên cửa hàng nhìn về phía trên là phi thường bình thường nữ hài. Vì làm việc nhi thuận tiện, trên đầu đâm lấy màu lam nhạt khăn trùm đầu, mặt tròn ục ục, cộng thêm mặc trên người một thân hồng nhạt He Kitty đại tạp dề. Cảm giác tựa như cái nhà trẻ lão sư, chỉ là nàng vừa nhìn thấy trên mặt đất ngăn đón Land Rover đồng dạng quất mèo. Biểu lộ lập tức trở nên có chút dữ tợn, béo hổ, đừng cản đường, tuy nhiên cố gắng rất hung. Nhưng mà thanh âm của nàng có lẽ hay là mềm nhũn. Đối với quất mèo một điểm uy hiếp lực cũng không có. Quất mèo bực bội mà khẽ đảo tựu đứng dậy. Nhảy lên tựu nhảy lên hàng khung. Khiến cho cả hàng khung đều đất rung núi chuyển. Ầm ầm, cái này, mập thành cái này bước sâu dạng rồi. Lại vẫn rất linh hoạt. Mèo khoa động vật thật thần kỳ. Mèo có thể nuôi đến như vậy mập sao? Chu Du lấy điện thoại di động ra xin chỉ thị, ta có thể đập một chương tấm sau, a hát, tùy tiện đập, nữ hài chứng kiến điện thoại, hướng bên cạnh lui một bước, đừng đập ta, đập béo hổ thì tốt rồi, ta khi còn bé bái kiến một chiếc quất mèo, cũng rất béo, bất quá không có cách nào khác cùng hắn so, Chu Du đập qua chiếu hậu, xong nữ hài cười nói, cái này hình thể hơi quá đáng. Ta phát người bằng hữu vòng giúp ngươi tuyên truyền xuống. Không cần không cần. Nữ hài bị Chu Du chằm chằm vào, vô ý thức đưa tay lý lộng kiếm khởi Lưu Hải Nhi. Còn có 3 ngày tựu phải đóng cửa. Hiện tại chỉ còn lại 4-5 cái sủng vật. Ếch, không có ý tứ. Chu Du vò đầu. Không có việc gì. Là ta kinh doanh bất thiện. Mở cửa tiệm thật là khó. Nữ hài lắc đầu, cười thở dài một hơi, phía đối tác cũng cuốn khoản chạy trốn. Sớm nên biết mình không phải cái này khối liệu chăm sóc. An an tâm tâm làm công là được rồi. Chu Du một bên thao tác điện thoại vừa nói, ta cảm giác trong tiệm rất ấm áp, làm sao lại kinh doanh bất thiện, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.